Chương 565, 565, không đáng tin cậy Diêm Vương nhóm. Hả, không có chuyện, làm việc quan trọng Ninh Hoan Tâm ngược lại là không chút để ý, lại cùng Tưởng Lệ Hành hàn huyên hai câu, bên kia liền cúp điện thoại. Đã Tưởng Lệ Hành ban đêm không tới, Ninh Hoan Tâm QNZ không nóng nảy, nàng dự định lái xe hơi trên đường dạo chơi, sau đó tìm một cái quán ăn, tùy tiện ăn bữa tối, hoặc là gọi một phần giao hàng thức ăn đều thành. Lúc này, Tưởng ra nhà cũ. Tưởng Lệ Hành sau khi cúp điện thoại, chỉ có một người yên lặng ngồi trong phòng, một lát sau, thân ảnh của hắn liền từ từ tiêu tán. Đây là một đầu tràn đầy đất đỏ cùng cắt vàng con đường, hai bên đường nở đầy đóa hoa màu đỏ ngòm. Ở trên con đường này có vô số hồn phách đang lảng vãng, bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lui lại, bởi vì đường hoàng tuyển là không có đường lui. Vô luận ngươi hướng về cái nào một cái phương hướng đi, đi đến cuối cùng, đều sẽ đi đến cầu lại hà bờ. Tưởng Lệ Hành thân ảnh thản nhiên xuất hiện tại trên hoàng tuyển lộ, lấy tốc độ cực nhanh, cơ hồ là qua trong giây lát, liền đến trên cầu lại hà. Lúc này, cầu lại hà đầu vẫn như cũ đứng đấy mạnh bà, tóc của nàng lại thật dài không ít. Điện hạ, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh, mạnh bà tựa hồ là thở dài một hơi. Đến cùng thế nào Tưởng Lệ Hành ánh mắt rất lạnh, đoạn trước thời gian là quỷ môn quan quên đóng, chạy mất không ít tiểu quỷ, thật vất vả mới đuổi trở về. Lúc này mới không có yên tĩnh mấy ngày, lại làm ra một đống lớn sự tình tới. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trong mắt lánh sắc, mạnh bà có chút câm như hến, điện hạ, lần này thật không phải là chúng ta thất trách khoảng thời gian này, không biết vì sao, toàn bộ minh giới đều có chu tờ thời không rối loạn, giống như cùng nhân gian giới, tiên giới sinh ra gặp nhau. Ngay hôm nay, đột nhiên có mấy cái hồn phách vừa uống xong mạnh bà thang, đột nhiên bị cuốn vào thời không khe hở, không biết đi nơi nào, làm sao cha cu nở dê cha tìm không thấy đúng, cái kia thời không khe hở còn mang đi. Ta một chén canh, ta nấu rất lâu lại có loại sự tình này, tam giới thời không bất ổn. Tưởng Lệ Hành có chút nhíu mày, sẽ không là ma tộc đám kia lão bất tử tại kiếm chuyện A. Tưởng Lệ Hành nghĩ đến lần trước người của ma tộc cùng mình nói lời, bọn hắn tựa hồ đang kế hoạch cái gì, một đám ăn no rồi không có chuyện làm người, chẳng lẽ không biết thời đại khác biệt sao, cẩn thận mà ở nhân gian sinh hoạt cả một đời, đàm cái luyến ái kết cái hôn không tốt sao, không phải nghĩ đến tiến đánh tiên linh giới. Thống linh tam giới, bọn hắn làm sao không xông ra vũ trụ, chiếm lĩnh hệ ngân hà đâu tốt, ta đã biết. Tưởng Lệ Hành hướng về phía mạnh bà nhẹ gật đầu, chuyện nhỏ này về phần đem ta gọi trở về sao, Sở Giang Vương mấy người bọn hắn đâu ách. Cái khác mấy cái vương gia đều tại đấu địa chủ. Bởi vì chơi mặt trược, hai bàn, có một người chơi không lên, cho nên ở tại bọn hắn đánh 9981 đỡ về sau, quyết định chia ba bàn đấu địa chủ, 9 người vừa vận Tưởng Lệ Hành, một đám mê muội mất cả ý chí, chẳng lẽ không biết bổn vương yêu đương tú ân ái cu nở dê rất bận rộn sao, lúc đầu đã hẹn ban đêm đi cho Ninh Hoan Tâm nấu cơm. Tưởng Lệ Hành mặt đen lên rời đi cầu lại hạ. Nhìn xem Tưởng Lệ Hành rời đi bóng lưng, mạnh bà nhịn không được lắc đầu, địa phủ rõ ràng có thập điện Diêm Vương trọn vẹn 10 cái A thế nhưng là không có một cái đáng tin cậy, tâm thật mệt mỏi A. Bất quá, những này điện hạ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là tính tình của bọn hắn cũng không nhỏ, tu vi cu nở dê quá cao, bọn hắn những này tiểu tùy tùng cũng chỉ có thể số khổ chờ đợi phân công. Mạnh bà, chú ý thập tinh cảnh báo Tần Nghĩa Vương điện hạ về đến rồi. Mạnh bà ngay lập tức tại mình địa phủ công chức trong đám, hướng đồng nghiệp của mình nhóm phát ra dự cảnh. Trong đám lập tức một mảnh quỷ khóc sói gào, chỉ có Hắc Bạch Vô Thường vô cùng bình tĩnh, điện hạ cô vợ nhỏ là bạn tốt của chúng ta, ân, không sai, chúng ta chính là đi quan hệ bằng váy. Thăng thêm, tiếp tục cầu nguyện phiếu, á á đát.